Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, đoàn người 6 người đã tiếp tục rời đi sâu vào trong rừng Hoàng Liên. Chúng ta ở phần 3 đã biết được lý lịch tối mật của lão già với khuôn mặt thanh niên tên là Lãm. Và Phương, con gái của ông Long trinh sát, vẫn còn sống, hoàn toàn chưa chết. Kết thúc ở phần 3 vừa rồi, chúng ta tới đoạn Đoan đang bị chới với ở dưới đầm lầy. Liệu ở dưới đầm lầy sẽ có cá sấu, ấu trùng ăn thịt người hay những điều gì kỳ bí vẫn còn đang đón đợi? Hãy lắng nghe phần 4 kỳ án số 0 của tác giả Tuấn Vũ. Hẻm Chuyện Ma xin giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Ngay lúc này, Đoan đang quay tròn ở trên mặt đầm. Toàn thân của anh đã bị hất tung lên rồi rơi xuống. Con vật nào đó đã đợi anh ra gần mép nước rồi nhào đến thình lình kéo anh ra, ngấu nghiến xác của Đoan bằng cách quăng quật anh từ tứ phía. Những tiếng hét thất thanh đến xé lòng, phá tan cả màn đêm u tịch. Sáu người đàn ông đứng im như chết lặng, nhìn người đồng đội của mình đang bị giật tung ra từng mảnh. Phương bật khóc nức nở trước cái cảnh tượng thê thảm đến rùng rợn. Cô quỳ mọp xuống, mắt nhắm nghiền, hai tay che lại như để không phải nghe thấy những tiếng van xin trong cái sự đau đớn kia. Không đợi âm thanh ỉ oạp từ phía đầm và cả tiếng gào thét nhỏ dần, Lĩnh đã lên đạn khẩu súng tiểu liên, bóp chặt cò bắn cả băng đạn về phía của con quái thú. Rồi liền sau đó, những khẩu súng khác cũng đã khai hỏa. Từng mảnh vỏ đạn bốc khói nghi ngút rơi ra la liệt trên mặt đất như để tiễn đưa chàng trai trẻ phải hiến mạng cho Hà Bá. Hai vị bác sĩ pháp y chết chân nhìn người đồng đội chỉ có vài phút ngắn ngủi trước đây vẫn còn đang ăn bữa tối cùng, nay đã hóa ra người thiên cổ. Ông Lãm ôm chặt lấy cô bé nhỏ, kéo lại phía sau lưng đám người. Mắt của ông căng ra, bắt đầu nhạt nhòa nước. Dự cảm của ông đã trở thành sự thực. Dưới đầm lầy này, một con quái vật nào đó đang luẩn khuất nhiều năm nay hiện lên đây, đòi mạng những con người nhỏ nhoi bất hạnh. Tiếng súng chắt chúa thưa dần, nhường chỗ cho tiếng khóc nức nở của Phương. Từ đầm lầy, những bong bóng khí nổi lên, rồi vỡ tung ra, ngấm vào máu đỏ lừ. Một cánh tay của Đoan vẫn còn đang giơ lên cao, như muốn nói lời vĩnh biệt với anh em, với đồng đội, rồi cũng từ từ chìm xuống. Chỉ trong vài giây phút mong manh, sự sống của anh đã bị con thú dữ hay thế lực nào đó cướp đi vội vã, để lại nỗi đau không có gì bù đắp cho những người còn sống. Mọi người đều đã nhạt nhòa nước mắt. Rồi sau này, nếu họ còn may mắn sống sót trở về, họ sẽ phải nói gì với tổ chức, với thân nhân của Đoan? Liệu rằng họ có còn được cơ hội ấy nữa hay không? Hay chỉ một mai, từng người một sẽ theo chân của Đoan đi về cõi chết? Những đợt sóng nhỏ lăn tăn từ phía đầm lầy đập vào khoảng đất trơ trọi nơi bảy người còn đang sống đang lặng lẽ đứng im. Trước lúc đi, mọi người đã đều chuẩn bị tinh thần đối diện với những điều khó khăn nhất, nhưng sự thực nghiệt ngã đã gần như đánh gục họ. Tuy nhiên vẫn còn đó là nhiệm vụ trực chờ. Sự hy sinh của Đoan như đổ thêm dầu vào ngọn lửa can đảm, căm thù trong đáy mắt của mỗi người. Họ thà nằm lại vĩnh viễn nơi đây còn hơn là để cái chết của Đoan trở nên vô nghĩa. Không một ai trong đoàn muốn tay trắng trở về. Họ tự hứa với cả bản thân sẽ hoàn tất công tác, trả lại sự trong sạch cho ông Long, trả lại sự bình yên cho người đồng đội đã vừa ngã xuống. Tiếng khóc của Phương đã thay dần bằng những tiếng nấc nghẹn ngào ai oán. Cô đã cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần vì hiểu rằng sự khó khăn của những ngày kế tiếp khi cả nhóm mất đi một thông tín viên là cực kỳ nghiêm trọng. Phương chẳng nên tỏ ra ủy mị để vướng tay đồng đội. Bên cạnh cô, ông Lãm ngửa đầu như giấu đi dòng lệ. Đã từ rất lâu, cảm giác thực sự mất mát mới trở về trong tâm trí của ông, làm cho ông cảm thấy đau đớn. Ông thầm mong trên cao, nếu cha ông có linh thiêng, hãy phù hộ cho ông và những người còn sống được bình yên trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Những tia nắng đầu tiên cũng đã xuất hiện lên, rực rỡ chiếu xuống đầu đám người vẫn còn đang bần thần vì chua xót. Những tiếng chim buổi sớm đã bắt đầu vang lên lanh lảnh giữa núi rừng như một sự trêu ngươi trước nỗi đau của những ai còn sống. Sau biến cố đêm qua xảy ra, mọi người thay phiên nhau trực gác, nhưng chẳng ai còn có thể ngủ được. Những đôi mắt thâm quầng, trĩu nặng hướng về phía của nhau, rồi rụt rè đưa sang chỗ khác. Nhưng thẳm sâu ở trong đó là sự căm hờn và chí quyết tâm. Không ai muốn dừng bước nơi đây. Họ lặng lặng thu dỡ lều trại, rồi từ từ nối gót nhau rời khỏi nơi đầm lầy chết chóc. Men theo những cánh rừng, băng qua những khóm tre, gạt đi những chùm dương xỉ. Mất hơn 5 tiếng đồng hồ, cả nhóm mới sang được phía bên kia của khu đầm lầy. Đôi vai của từng người như đã tê nhừ đau nhức. Những ống quần, những đôi ghẹt thấm đẫm bùn đất và nước bẩn đã trở nên nặng nề như là đeo tạ. Lĩnh ra hiệu cho nhóm người dừng bước. Mỗi người tìm lấy một gốc cây, tảng đá để có thể dựa lưng mà nghỉ ngơi. Lấy trong chiếc ba lô ra chiếc bi đông đựng nước. Lĩnh ngửa cổ uống lấy từng ngụm nước nhỏ. Thỉnh thoảng anh lại giơ tay phe phẩy, xua đi cái bọn muỗi rừng đói máu đang vo ve ở trên đỉnh đầu. Tuy mệt mỏi, nhưng đồng đội của anh vẫn còn đủ sức để tiếp tục cuộc hành trình. Ông Lãm cũng như vậy. Tuy tuổi cũng đã cao, nhưng ông đã sống hơn nửa cuộc đời tại đây. Núi rừng đã luyện cho ông có những thân thể rắn giỏi, một đôi chân vững chắc. Chỉ có Phương là đã tỏ ra kiệt sức. Môi cô tái nhợt đi như hết máu. Những làn gió đông thổi bay đám tóc mai dính bê bết ở trên mặt. Sau đó và hong khô, hai cái ống quần đã dính đầy bùn đất. Lĩnh chậm chậm lôi ra trong túi áo ngực tấm bản đồ đã ướt nhòe vì mồ hôi. Anh tỉ mỉ kiểm tra lại lộ tuyến một lần nữa. Đầm lầy không chỉ lấy đi của anh một người đồng đội, mà còn rút bớt đi bao sức lực của từng người. Chặng đường ban đầu nay đã dài ra hơn 20 cây số. Như vậy, theo ước tính, nếu tiếp tục đi không nghỉ thêm chặng nào, sớm nhất đêm nay mới đến được tọa độ đánh dấu. Nhìn lại đồng đội, anh hiểu rằng đó là điều không thể. Khẽ lắc đầu xua đi những cái ý nghĩ mông lung, anh đứng dậy, gấp lại tấm bản đồ rồi nhét lại vào trong túi áo. Bác sĩ Lương và ông già vừa đi vừa để ý đến Phương. Hai người đã chia nhau số vật dụng của cô, tránh để cô kiệt sức. Lương không muốn bất kỳ ai trong đoàn phải ngã xuống. Anh thầm hứa với lòng sẽ đảm bảo sức khỏe cho từng thành viên trong tổ. Ba lô trên vai của anh chĩu xuống vì nặng và đã ngấm nước, nhưng anh không dừng lại. Với một cán bộ như anh, suốt quãng đời chỉ phải làm việc trong văn phòng, đôi khi là ra hiện trường cũng có xe đưa, xe đón. Việc hành quân cả chặng đường dài như vậy quả thực là không dễ dàng. Nhưng với quyết tâm to lớn, anh không cho phép mình nản chí. Bên cạnh anh, người đàn ông già cũng đang lầm lũi bước. Mái tóc dài quấn trên đầu mới hôm qua còn đen láy, nay đã lấm tấm những sợi bạc. Sự căng thẳng và tuổi tác đã ảnh hưởng đến ông. Hơn nửa đời người lặn lội tìm cha. Chút hy vọng vừa mới le lói thì đã bị cái tàn nhẫn của núi rừng Hoàng Liên dập tắt. Một đôi lần, ông đã ngừng lại để thở. Tiếng ho húng hắng của ông báo hiệu sức mạnh vô lượng của thời gian chẳng hề bỏ sót một ai. Bọc hậu cho cả đoàn, Xuân và Dũng đang nối gót nhau. Hai người tay nắm chặt khẩu tiểu liên, sẵn sàng nhả từng viên đạn vào bất kỳ thế lực nào xâm phạm. Họ đi mà chẳng nói với nhau lấy một lời. Cái im lặng của từng người lại hòa vào cái thần bí ở nơi đây, khiến cho những cánh rừng càng trở nên oai linh, hùng vĩ. Đoàn người dậm bước vào giữa những cây thông, tán lá kim đang xào xạc đung đưa theo từng cơn gió lạnh. Khẽ khàng rụng xuống đầu của nhóm người những hạt nước buốt giá như là kim chích. Những hàng thông khổng lồ, thân cây to đến 4-5 người ôm, vươn cao lên trên không trung, thẳng tắp như những cây cột khổng lồ, dựng đứng, oai nghiêm để bầu trời không bị sụp đổ. Từ trước khi bước vào đây, ai nấy đều cảm thấy mình trở nên bé nhỏ đi. Không chỉ những cây thông mà cả những khóm si cũng đã trở nên to tướng dị thường. Những tán lá được xòe ra tứ phía, to như tàu lá dừa, đứng im không lay động. Chúng vươn những sợi dây leo to như cổ chân của người lớn, quấn chằng chịt lên trên nền đất. Mọi vật nơi đây đều có vóc dáng khổng lồ, cổ quái, dường như 7 người vừa bước vào một khu rừng nguyên sinh trước kỷ băng hà vậy. Xen giữa những bầu không khí thâm u, lặng lẽ là những cây hoa to lớn, đủ màu sắc sặc sỡ, những tán lá xanh biếc tùm đang đâm chồi rực rỡ. Tâm trạng của mỗi người từ lúc đó đến đây đã được khung cảnh tươi tắn nơi này xoa dịu bớt phần nào sự đau đớn. Lòng của họ nhẹ hơn đi, sự xót xa cũng được tán lá khổng lồ vuốt ve, nâng đỡ. Họ dần đắm mình vào trong cảnh vật hoang sơ, hùng vĩ. Hiếu kỳ như những con trẻ mới những đóa hoa đủ màu sắc rực rỡ nơi đây, cả tổ quyết định dừng chân trên một khoảng đất bằng phẳng, lại tiếp tục hạ trại, nhóm lửa. Lĩnh đi xung quanh vài lần để chắc chắn không có dấu vết của loài thú nào ăn thịt. Anh và đồng đội cũng ngạc nhiên nhận ra, dù hệ thực vật ở đây rất phong phú, nhưng dường như chẳng thấy dấu chân của một con thú nào cả, từ to cho tới nhỏ. Tuy nhiên, anh cũng vẫn đề cao cảnh giác. Lĩnh giao cho Dũng nhiệm vụ cảnh giới tuyến đầu. Với tài thiện xạ, anh tin Dũng sẽ là đảm bảo tốt nhất an toàn cho anh em ở trong đội. Khẩu súng tiểu liên Uzi của Dũng cũng được trang bị một ống ngắm đặc biệt. Tuy không nhìn xuyên đêm nhưng lại có chức năng chỉ dấu, nâng cao khả năng bắn trúng mục tiêu. Dũng lúc này dùng mình nhớ lại cái cảnh tượng khi Đoan đang vẫy vùng ở trên mặt đầm lầy. Những phần cơ thể bị xé ra từng mảnh. Anh lắc đầu xua đi những ý nghĩ tối tăm. Những khoảnh khắc ấy xót xa, Dũng thoáng yên tâm vì từ lúc bước chân vào cánh rừng này, anh và đồng đội không nhìn thấy bóng dáng của một loài thú nào. Như vậy, nỗi lo bị tấn công cũng đã giảm đi đáng kể. Quay lại với những người còn ở lại, họ đã nhanh chóng phát quang cây cỏ, bụi cỏ xung quanh, dựng tạm lên căn lều trú ẩn. Khung cảnh nơi đây bình yên đến dị thường. Nhưng trong lòng của ông già người Hoa bỗng thổi bừng lên một sự bất an khó hiểu. Sự tĩnh mịch nơi đây khiến cho ông có cảm giác như đang lạc bước vào một chốn nghĩa trang heo hút, xung quanh bạt ngàn những ngôi mộ lẩn khuất, vắng dấu chân của con người. Cái tĩnh lặng chốn này giống những giây phút trước khi cơn bão tới, không gian đặc quánh, tịch mịch đến rợn người. Bên cạnh ông, những người chiến sĩ đã thôi thở dài buồn bã. Họ đã bị cái bình yên nơi đây xoa dịu đi những nỗi lo, những điều cảnh giác. Nhưng là một người nhiều kinh nghiệm, ông hiểu rằng núi rừng Hoàng Liên Sơn chẳng bao giờ chịu để yên cho những ai dám dấn bước tới đây, thách thức những thế lực thần bí, u linh. Mọi người đã ngồi xuống nghỉ ngơi. Phương sau khi ăn được một chút cơm nấu vội đã chui vào trong lều nằm ngủ. Cô đã mệt nhoài sau một đêm thức trắng, đôi mắt thâm quầng không còn sức sống, bị sự kiệt sức kéo xuống từ từ. Phương gối đầu trên ba lô, chậm chậm chìm vào trong giấc ngủ. Hương hoa cỏ cây vây quanh đây nhẹ nhàng đã xoa dịu nỗi đau, khiến cho hơi thở dần trở nên đều đặn. Bên ngoài lều, một vài anh em đã kéo chiếc mũ cối xuống, che đi ánh sáng ban ngày để có thể dễ dàng chợp mắt được hơn. Còn ông Lãm, anh Lĩnh và anh Dũng vẫn còn thức. Họ đều mang những cái tâm sự riêng mà không thể tiện nói ra. Ông Lãm sải bước chân nặng nề theo sát Dũng. Ông nhắc nhở anh phải đề cao cảnh giác. Mọi cảnh sắc bát ngát cao cả nơi này như đang ẩn giấu điều gì đó khiến cho ông cảm thấy bất an. Lĩnh vẫn cố ngồi im, trầm tư ở bên bếp củi. Trước mặt của anh là tấm bản đồ nhầu nát vì mồ hôi. Khu vực họ đang dừng chân nằm ở trên độ cao 1.250m so với mực nước biển. Nhóm người đã vượt qua địa giới của hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, tiến sang tả ngạn của dãy Hoàng Liên. Khoảng cách đến hầm kho báu không có còn quá xa. Sau khi đã nghỉ ngơi, sáng mai cả nhóm sẽ tiếp tục lại lên đường. Nếu cứ đi mà không nghỉ, chỉ trưa mai anh và đồng đội sẽ tới được đích. Nhìn đồng hồ cũng đã quá 13 giờ. Anh cất chiếc bản đồ vào trong túi, ngả lưng lên trên nền đất, mũ cối che mặt, gáy đặt ở trên ba lô, cố tranh thủ chợp mắt để chiều nay sẽ cùng một số anh em đi săn vài con thú nhỏ. Ông Lãm đã mang được ở đâu đó về một khúc cây nhỏ, tuổi cũng đã cao, lại đi suốt cả mấy ngày đường, đôi chân ông cũng đã bùn rùn, rã rời. Ông cần có một cây gậy trống. Lấy con dao găm vẫn còn dắt ở thắt lưng, ông định vót tròn một đoạn thân cho vừa tay cầm nắm. Nhưng khi lưỡi dao vừa chạm đến khúc cây, một dòng nhựa đỏ như là máu, bốc mùi tanh hôi, lợm giọng đã rỉ ra. Ông già tái mặt kinh hồn, ném đoạn dây vào trong bếp củi, hai tay thì chùi vội lên trên lớp vải chàm nơi gấu áo. Tiếng lửa nổ lép bép nhanh chóng thiêu cháy khúc cây gỗ, tỏa ra không gian cái mùi khen khét như là mùi thịt nướng. Giữa lúc đó, trong lều bỗng vọng ra tiếng kêu ú ớ, ăn ặc như là có ai đó khó thở. Nhận ra đó chính là nơi Phương đang nằm ngủ, ông cụ ba chân bốn cẳng lao tới, giật tung cánh cửa lều ra. Cô gái trẻ khi ấy thì quằn quại, lăn lộn, hai tay cố sức gỡ lấy đoạn dây đang từ từ siết cổ. Ông Lãm sừng sững hoảng sợ, rồi nhận ra tình thế nguy hiểm. Ông cụ lao lại, rút ra con dao rừng, cứa đứt sợi dây đang trong vào cổ của Phương. Từ nhát cắt, dòng nhựa đỏ ối như máu ồng ộc tuôn ra. Sợi dây như một con vật sống, quằn quại, dãy giụa, làm chất nhựa hôi tanh bắn văng ra tứ phía. Lay vai của Phương hồi tỉnh, ông vội kéo cô gái ra khỏi căn lều chết chóc này. Hai ông cháu vừa bước ra ngoài, một cảnh tượng kinh hoàng cũng đã đập vào mắt của họ. Treo tít ở trên cao, bác sĩ Báo đang bị những sợi dây leo xanh nõn quấn chặt tứ chi, kéo giật liên hồi về bốn phía. Không xa trên nền đất, tiếng hét hoảng loạn, thất thanh của bác sĩ Lương cũng đã vang vọng khắp cánh rừng. Anh đang bị một sức mạnh nào đó kéo lê đi, mười ngón điên cuồng, cào cấu ở trên mặt đất, hòng tìm một nơi để làm điểm tựa có thể níu cơ thể ở lại. Những người còn lại đã thức dậy từ khi nào, Lĩnh cầm con dao quắm, chạy vội về phía của Lương, vung dao xuống chém tới tấp lên thứ dây leo kỳ dị đang kéo đồng đội của anh đi. Nhưng con dao đang đưa lên, chưa kịp hạ xuống thì đã bị một nhánh dây khác quấn chặt rồi giật phăng ra. Anh Lĩnh tái người sợ hãi nhưng vẫn cúi xuống nắm chặt lấy tay của Lương hòng lôi anh trở lại. Nhưng sức người thì có hạn, những sợi dây leo to như là đòn gánh đã nhanh chóng quấn chặt lấy Lương, giật anh ra khỏi bàn tay của chính người đồng đội. Ở trên cao, sau một hồi giằng co, tứ chi của anh Báo đã bị kéo giãn ra kinh dị. Khớp vai, khớp háng đã rụng rời vì sức mạnh của đám dây leo quỷ quái. Lớp da bọc bên ngoài không chiến thắng được sức căng, đã từ từ bị xé toạc, rách tướp ra. Đầu tiên là cánh tay phải, rồi chân trái, cuối cùng là hai phần còn lại. Thân thể của anh đã rơi bịch xuống dưới nền rừng lạnh lẽo, nơi đã từng có tay chân, nay đang phải bắn ra hàng tia máu. Báo như vừa phải chịu hình phạt tứ mã phanh thây. Phần duy nhất còn lại là tấm thân đã nát bét và cái đầu may mắn còn gắn liền với cổ. Đôi mắt của anh trợn trừng sợ hãi, mồm anh há hốc ra như là cố gắng, cố hét để kêu cứu nhưng cũng không còn kịp nữa. Từ miệng của anh, bờ môi và hai lỗ mũi ồng ộc tuôn ra những dòng máu đen sì đặc quánh. Xuân đứng chết chân bên ông già và cô gái, tay của anh vẫn còn lăm lăm con dao sáng loáng nhưng đã rung lên bần bật vì xúc động và sợ hãi. Lĩnh đã thôi không đuổi theo Lương nữa. Anh quỳ mọp xuống, đôi tay vẫn giơ ra như đang cố kéo ghì lấy người đồng đội. Từ phía xa, Lương đã bị đống dây leo kéo đi rồi khuất dạng sau một bụi cây. Tiếng kêu thất thanh của anh bỗng chìm nghỉm đi ở giữa núi rừng quạnh quẽ. Dũng từ đâu lao vụt tới, kéo Lĩnh đứng dậy, đuổi theo. Hai người vừa vạch đống cỏ cây, đã phải chết lặng khi thấy anh Lương đang bị nhét nửa thân người vào một bầu hoa nắp ấm khổng lồ, kỳ dị. Thân cây thì xanh lục, vằn vện, chằng chịt những sợi gân nổi to, đỏ thẫm như là màu máu. Phần miệng thì loe rộng chừng hai người ôm, cái nắp lông lá, gai nhọn đâm tua tủa đang từ từ khép lại. Nửa thân trên của Lương vẫn đang cố vùng vẫy thoát ra. Nhìn thấy hai đồng đội chạy tới, anh xua xua tay, miệng thì cố gào lên những lời không ai có thể nghe được. Dũng rút súng, ngắm chuẩn mục tiêu, xấy cả băng đạn vào bầu cây kia. Từ trong đó, rỉ ra qua lỗ đạn dòng dung dịch màu nâu vàng, tanh hôi lợm giọng. Chất lỏng chảy ra đến đâu, lại xèo xèo bốc hơi đến đó. Những chỗ bị dung dịch dính vào đều đã bị ăn mòn, tan rữa ra nhanh chóng. Cái cây trúng đạn như một sinh vật sống từ từ gục xuống. Lĩnh liền lao tới, kéo người đồng đội khốn khổ của mình ra khỏi cái miệng xanh lè, kỳ quái kia. Phần thân trên của Lương vẫn còn nguyên vẹn, nhưng từ thắt lưng, phần cơ thể đã bị nhúng vào dung dịch chứa trong bầu cây, đã tan chảy ra, bốc mùi thối hoắc, trơ lại cái khung xương trắng ờn, rợn người. Miệng Lương thì mấp máy như cố nói nốt những cái lời chăn chối, nhưng chẳng ai còn có thể nghe kịp được nữa. Cái chết đau đớn xót xa đến quá nhanh, lùng lẳng nơi anh, phần nội tạng còn sót lại ở trong ổ bụng đã trồi ra bên ngoài. Máu, thịt và dịch thể hòa lẫn vào nhau, dính lấy xương sống và xương chậu. Lĩnh vẫn nắm lấy tay của người đồng đội xấu số. Sau lưng anh, Dũng đã bật khóc nấc lên như là một đứa trẻ. Dao súng vứt dưới chân, anh đưa tay lên quẹt mắt. Thình lình, một tràng những tiếng la thất thanh từ phía lều vọng lại. Không kịp định thần, Lĩnh đã ra vội quay đi, kéo theo Dũng theo mình. Cả hai bỏ lại cái xác của người bác sĩ pháp y, mắt vẫn còn đang mở trừng trừng kinh hãi. Tiếng hét của Phương đã đánh thức những ai đang có mặt, kéo họ khỏi những sự xúc động nhất thời. Bởi xung quanh đám người còn sống, chằng chịt từng cuộn dây leo đang cử động, bủa vây như những con rắn khổng lồ, âm thầm tiến đến siết chặt lấy con mồi và lôi nạn nhân đi trong sự hoảng loạn. Dũng và Lĩnh vừa chạy tới, đã được Xuân khoát tay ra hiệu. Bốn người đàn ông vội vã vớ lấy những cái gì có thể mang đi. Cả nhóm hốt hoảng vùng thoát khỏi vòng vây của những cái cây ăn thịt. Giờ này họ mới có thể hiểu được vì sao trong cánh rừng nguyên sinh rộng lớn này lại không có một bóng con chim, một con thú nào hết. Những cái cây to lớn nơi đây chính là những thứ thực vật ăn thịt. Chúng đợi chờ những nạn nhân xấu số xuất hiện, rồi âm thầm cuốn lấy, ăn thịt và tiêu hóa. Nguồn dinh dưỡng dồi dào từ những loại động vật đã khiến cho những cái cây có kích thước khổng lồ, vĩ đại. Những loại cây ăn thịt nơi này đã lợi dụng lúc những người chiến sĩ mệt mỏi, nghỉ ngơi, âm thầm tiếp cận, thình lình biến những nạn nhân của nó trở thành miếng mồi béo bở, cung cấp dinh dưỡng cho chúng. Chẳng ai có thể ngờ sự bình yên dưới cánh rừng sặc sỡ, muôn màu, muôn sắc này lại là một cái bẫy kinh hoàng mà thần núi Hoàng Liên đã đặt dưới chân của nhóm người xấu số. Cả đoàn người chỉ còn lại 5 người, đang vật vã lao đi trong sự hoảng loạn. May mắn cho họ, những cánh dây leo ăn thịt không di chuyển quá nhanh, chúng chỉ lợi dụng vào sự bất cẩn, mệt mỏi của con mồi rồi tấn công. Thế nhưng những người còn sống không dám chần chừ quá lâu, họ chỉ kịp vớ vội lấy chiếc ba lô và những thứ vũ khí cá nhân cần thiết rồi cuống cuồng vùng chạy, cho đến khi những thân cây khổng lồ, những tán lá rộng lớn đã bị bỏ lại xa đằng sau lưng, họ mới dừng bước chân, quay đầu lại. Cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ trở về cái sự bình yên giả dối, trực chờ những con mồi xấu số tiếp theo. Phương gục đầu nhìn xuống chân, cô không khóc, có lẽ nước mắt của cô cũng đã cạn hết cả rồi. Những người đàn ông còn sống cũng im lặng, dõi nhìn về phía khu rừng ăn thịt người. Họ hận không thể đốt trụi chúng nó đi, trả thù cho những người đồng đội đã ngã xuống một cách đau đớn, chua xót. Cơn xúc động bùng lên trong tim của mỗi người như một ngọn lửa thiêu cháy tâm can, thúc giục họ tiếp tục lên đường. Những mất mát to lớn dù gì cũng đã xảy ra, không một ai muốn để sự hy sinh ấy trở nên vô nghĩa. Họ nén đau thương, dùng mình dấn bước. Khoảng cách tới tọa độ căn hầm ngày càng được rút ngắn lại, biến đau thương thành hành động. 5 người cứ phăm phăm bước, họ phạt đứt những nhành cây chắn lối, gạt phăng những bụi cỏ ven đường. Trời vừa sẩm tối, Lĩnh đã gật đầu cho đoàn người dừng bước. Trước mặt của họ sừng sững một vách đá treo leo, dưới những tầng lá cây che phủ ẩn hiện một miệng hang tối đen như là hũ nút. Đoàn người quyết định không dừng lại quá lâu. Lĩnh phân công cho Dũng cùng anh Tiên Phong, ở giữa là ông già và cô Phương, bọc hậu là anh Xuân. Từng người một theo nhau, lần từng bước đi về phía cửa hang tăm tối. Họ bám tay vào trong một mỏm đá treo leo, vịn người lên những khóm cây dây leo chẳng chịt. Chẳng ai muốn dừng bước. Họ hiểu rằng nếu nấn ná tại đây, rất có thể có một thế lực huyền bí nào đó tại chốn u linh thần bí này sẽ lại xuất hiện, đoạt mạng từng người một, biến họ thành những con ma rừng tận tụy suốt đời chờ nạn nhân tiếp theo đến đây để mà thay thế. Lĩnh xẻ một vài mảnh vải trên tấm chăn cuộn lại ở trong ba lô, mồi lửa lên làm đuốc. Anh không muốn hao phí những viên pin cuối cùng, tận dụng chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa, năm người dừng chân trước cửa hang sâu hun hút, vô cùng tận. Ăn định dậm bước tiến lên, Dũng bị ông già nắm lấy vai ngăn lại. Ngạc nhiên trước hành động của ông lão, anh đã quay người lại hỏi. Sao thế ạ? Sao bác lại ngăn cháu? Ông lãm từ tốn lắc đầu trước sự bất cần của người chiến sĩ. Đưa tay lên gạt mồ hôi ở trên trán, ông trầm giọng giải thích. Đừng có vội vã. Rất có thể nơi đây còn ẩn chứa rất nhiều điều quỷ dị. Nếu cha ta đã từng đến đây, giúp gã lầu trông phá xây dựng hầm báo này, chắc ông đã thiết lập vô số những cơ quan đặc biệt hoặc là yểm chú nhiều lời nguyền rủa. Lời nguyền kinh khủng nhất rất có thể là lời nguyền về thần giữ của. Thần giữ của? Dũng thoáng giật mình, nhận ra sự bất cẩn nơi anh có thể khiến những người còn lại đi vào chỗ chết. Anh cúi đầu hối lỗi. Bên cạnh anh, Xuân và Lĩnh cũng tái mặt nhìn nhau. Không ngờ đã đặt chân đến tận đây mà vẫn còn bao nhiêu những hiểm nguy rình rập. Họ không thể ngờ được rằng mạng sống của mình đã đến lúc này vẫn còn lao đao như thế. Nuốt nước bọt đầy vào bên trong cổ họng đã đắng ngắt, Xuân ngập ngừng hỏi ông cụ. Thần giữ của với lời nguyền làm như thế nào ạ? Cháu tưởng đó chỉ là một tin đồn hay là ở trong truyền thuyết thôi chứ? Ông lãm chậm chậm lắc đầu, phản ứng của ông làm cả nhóm cùng nhau chú ý. Rõ ràng với kinh nghiệm hành nghề thầy bói, thầy bùa, ông biết nhiều hơn những gì họ tưởng. Liếc mắt nhìn đám người đang nín thở chờ đợi, ông già đã từ từ lên tiếng. Bùa ngải của người Tàu có tác dụng gần giống với những thứ của người Miên, người Thổ, nhưng cách thức của nó ảnh hưởng thì lại tàn bạo, kinh khủng hơn rất nhiều. Ví dụ người Miên ở Campuchia hay là Siêm La, khi thư ngải, con ngải có thể vật chết nạn nhân một cách cực kỳ đau đớn. Trước khi người ta xuôi tay nhắm mắt, con ngải khiến họ sống dở, chết dở. Có nhiều loại ngải Miên, đặc trưng nhất là ngải tóc, ngải đinh. Người nào dính thứ ngải đó, khi chết trong bụng sẽ chứa đầy những thứ dị vật kinh hoàng, từ da, lông động vật cho đến dao, kính, kim loại, vân vân. Nghe đến đó, anh em trong tổ đã chết lặng khi nhớ lại hai cái xác với một nắm đinh, dao, tô vít trong ổ bụng của nạn nhân. Mọi người toát mồ hôi lạnh khi nhìn nhau không nói. Hóa ra đó không hẳn là một hội chứng tâm thần như là khoa học cắt nghĩa, mà chính là nạn nhân của thứ bùa ngải độc địa bị phù chú, trở nên chết đi sống lại, đau đớn khôn cùng. Ông lãm nhìn phản ứng của nhóm người, im lặng hồi lâu. Ông cất lời tiếp tục. Ngải của người Thổ trên đất Việt lại khác một chút. Tuy có một số ngoài dùng để giết người, nhưng những con ngải đó không chỉ giết nạn nhân mà còn lấy mạng cả những người chủ của nó. Thứ ngải này dựa vào oán khí, tinh huyết trong cơ thể của vật chủ mà nảy mầm, phát triển. Tuy nó không ký sinh hẳn vào người như là con ngải may nôm, nhưng để nuôi dưỡng nó, vật chủ đầu tiên sẽ phải hy sinh thứ quý giá nhất của mình. Thậm chí có những kẻ tự tay bóp chết đứa con dứt ruột đẻ ra, đập vỡ đầu, trồng ngải ở trong sọ. Hay tự cắt đi bộ phận sinh dục của mình, băm nhuyễn ra để làm giá thể cho hạt ngải. Nhiều cách lắm, nhưng đều tàn bạo, kinh hoàng cả. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là số ít. Đại đa số những loại bùa ngải của người Thổ xứ Mường không để hại người, hoặc có thì cũng không đáng kể. Nổi nhất vẫn là bùa yêu của họ. Đây không hẳn là một con ngải, nhưng cũng dựa vào những tính chất cơ bản của nó mà luyện thành. Người con gái xứ này nếu thầm yêu ai mà không được đền đáp lại, có thể sẽ đi sâu vào trong rừng, tìm đến những nơi có xác của một con vật, hay hiệu quả nhất là khoảnh đất ngay bên dưới xác của người từng thắt cổ. Đào lấy một gùi đất, bỏ lại trong cái chum sành, sau đó cắt một ít tóc của người yêu, buộc với cả tóc của mình, gói lại vào trong giấy đỏ, rồi chôn vào trong cái chum ấy. Đến khi nào hai lọn tóc ấy nảy mầm, mọc lên một chồi cây nhỏ, nghĩa là lúc đó ngải đã thành, nạn nhân sẽ không thể dứt khỏi cô gái ấy, luôn luôn cung phụng, sống chết bên nhau. Tuy nhiên thần trí của họ sẽ hơi hơi ngơ ngẩn, không được tỉnh táo bình thường. Để nuôi con ngải đó, người con gái sẽ phải dùng chính máu kinh của mình để mà tưới lên cây ngải, mỗi tháng một lần. Đến khi nào kỳ kinh của người đàn bà đã mãn, cây ngải mới chết đi. Lúc đó thì kẻ kia đã hoàn toàn thuộc về người đàn bà đó rồi. Ba người đàn ông ở trong tổ tái mặt nhìn nhau. May mắn cho họ đều đã yên bề ra thất, lại rất đứng đắn, không dính dáng đến chuyện gái trai nên không có phải lo bị cô nào thư ngại. Phương nhắm mắt lại như để tưởng tượng ra những cảnh chết chóc man dợ nhằm đoạt lấy một chút tư lợi còn con mà dùng mình ớn lạnh. Giữa người với người mà họ có thể dùng những thủ đoạn tán tận lương tâm như vậy hay sao? Ông già lãm thở dài ai oán, sau đó ông xua tay nói tiếp. Tinh hoa dân tộc Trung Hoa là những điều ít ai phủ nhận. Những công trình kiến trúc vĩ đại, những thành tựu khoa học thuở hồng hoang, những kiến thức kỳ diệu về môn bói toán, chiêm tinh vẫn làm nhiều học giả đến nay phải đau đầu không hiểu. Nhưng bên cạnh đó, xã hội phong kiến Trung Quốc vẫn tồn tại nhiều thứ hủ tục ghê rợn, những lề lối kỳ quái và những điều đến nay làm cho con người nhiều người phải kinh hồn táng đờm. Nhất là thói sinh sống xa hoa, hưởng lạc của bọn quan lại, triều chính. Lúc sống thì nhũng nhiễu dân đen, khi chết đi thì giết hết thê thiếp, kẻ hầu người hạ để bồi táng. Nói đến đây, ông lãm khẽ lắc đầu, tặc lưỡi. Những hồi ức hãi hùng khi ông còn là một cậu bé, chứng kiến tận mắt cảnh một gia đình quan lại khi chết đi đã mang hết vợ con chôn sống vì một niềm tin mù quáng để sang thế giới bên kia có kẻ hầu người hạ. Những điều kinh dị nhất vẫn là những thứ bùa ngải của người Tàu. Giống mọi dợ ở những miền sơn cước Tây Nam, chuộng sử dụng côn trùng độc vật như ta từng kể về thứ quỷ trùng ăn xác. Người Trung Nguyên thì lại khác, họ chuộng đạo giáo, thích nghiên cứu ngũ hành, phong thủy, nên cách yểm bùa, thư ngải của họ cũng rất khác. Nhưng tựu chung là rất tàn bạo, dã man, muôn phần kinh tởm. Truyền thuyết xa xưa kể lại rằng, khi Cao Biền, đời Đường sang cai trị đất nước ta, lúc đó gọi là quận Giao Châu, thấy ở đây chính khí rất là vượng, long mạch trùng trùng, nên có ý muốn phá đi, hòng cho nhân dân Nam suốt đời không có thể vùng lên được. Ông ta đã thường khoác đạo bào, cưỡi diều giấy đi khắp nơi, xem địa thế, chỗ nào long mạch ẩn tàng, liền cho quân đến đào những giếng khơi sâu, hoặc giả lập đàn cúng tế, lừa thần thổ địa đến, rồi dùng kiếm báu chém đầu, đào hào, chôn kim khí để triệt long mạch. Khi đến núi Tản Viên, biết thần núi linh thiêng, sức mình không chống được, ông liền sai người đi bắt 100 thiếu nữ đồng trinh, lột sạch da sống, để trơ lại phần thịt, sau đó đào hào quanh núi Tản, ném những thân thể đã bị lột sạch ra đó xuống, rồi cho trâu, ngựa, giày xéo đến khi nát nhừ, cho oán khí thấm vào trong đất nhằm thị uy với sơn thần. Sau này Cao Biền bị thần nhân phương Nam nổi giận, dùng phép khiến hắn nhiều lần đã chết đi sống lại, cuối cùng phải tháo thân, chạy về bên Trung Quốc. Xuân nghe đến đó, liền sốt ruột, hướng mắt lên hỏi lại. Thế còn về lời nguyền của thần giữ của thì sao ạ? Tại sao lại có chuyện đó? Ông lãm xua tay ra hiệu cho Xuân ngừng lời. Lĩnh và Dũng cũng kéo anh lại để cho ông cụ nói tiếp. Cha ta đã kể lại rằng, lời nguyền về thần giữ của cũng từ thời Đường mà ra. Quan lại trong triều khi đó, bắt chước Cao Biền, học phép phù thủy để biến thuật trường sinh bất tử. Nhưng đến khi họ nhận được ra mệnh trời khó cãi, đến cuối cùng, cũng phải chết, mặc của cải thì vẫn còn chất đầy kho. Liền tìm cách tạo ra một thí lực kỳ bí, gọi là thần giữ của, giống như ma xó ở nơi đây. Thần giữ của được yểm ra để bảo quản của cải, châu báu, vật dụng, không cho người ngoài xâm nhập. Thế nhưng ma xó thì hóa thân từ người trong nhà khi chết đi mà thành. Nhưng thần giữ của thì lại khác, quan lại, hoặc những kẻ giàu có trước khi chết sẽ xây nên một hầm bí mật chứa kho tàng vàng bạc. Sau đó, bí mật đi thật xa, tìm kiếm một cô bé đồng trinh về để làm thần giữ của mình. Cái độc ác nhất là họ không chọn những cô bé xinh xắn, mà lại lựa chọn những đứa trẻ có dung mạo xấu xí, tàn tật, những kẻ vốn từ lúc sinh ra đã bị thế gian hắt hủi. Những kẻ đó, ngay từ lúc sống đã mang trong mình nhiều mặc cảm, tự ti, khuôn mặt xấu xa như quỷ, thân thể lại chẳng được nguyên vẹn, vốn đã bị mọi người chế nhạo, nay bỗng đâu được một kẻ xa lạ đón về, điều dễ dàng ưng thuận, nhưng sâu thẳm trong tim, sự căm hận với loài người đã âm ỉ bùng cháy. Những người còn lại nghe ông Lãm nói đến đây thì đều dùng mình kinh sợ thủ đoạn của những kẻ có tiền, có quyền trước đây. Những đứa trẻ dị tật, tàn phế, vốn cần được quan tâm chăm sóc hơn bình thường, nay lại trở thành quân cờ trong tay giai cấp thống trị. Rồi không biết số phận của những đứa bé đó sẽ ra sao. Phương dục ông Lãm kể tiếp. Những cô bé đó, người thì bị bại liệt, kẻ thì xấu xí, đuôi què, sứt mỏ, cầm điếc. Khi được đưa về thì đều được tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống đủ đầy. Trong thời gian đầu đều sống trong nhung lụa, thế nhưng chúng luôn bị giam lỏng trong phòng, không được tiếp xúc với ánh sáng của mặt trời. Những thứ chúng ăn đều nặng phần âm, oán khí cũng nhiều, phải kể đến như là tiết lợn nóng, tim rắn, não khỉ, vân vân, thậm chí là cả trẻ sơ sinh. Tái mặt sợ hãi, Xuân đưa mắt nhìn anh em đồng đội. Cả ba người họ đều rùng mình nghĩ đến cảnh những thứ thức ăn kinh dị kia được nhồi nhét cho lũ trẻ tật nguyền tiêu hóa. Bên cạnh, Phương đã đưa tay che miệng, cảm giác buồn nôn trực trào lên. Cổ họng của cô chua loét. Ông Lãm ái ngại nhìn mọi người, đã định thôi không kể. Nhưng cuối cùng, ông lại tiếp tục. Mục đích của gia chủ là muốn đứa bé tàn tật trở thành một hồ oán khí, ăn uống những thứ nặng phần âm đó nhiều sẽ khiến cho dương khí ngày một tiêu hao. Hơn nữa, đó đều là những thực phẩm được chế biến từ việc giết mổ tàn bạo, sát khí quá nặng, cộng với sự căm hờn từ trong đầu của những kẻ tật nguyền sẽ tạo nên những oán niệm vô cùng lớn. Đứa trẻ được nuôi dưỡng kiểu đó một thời gian, cho đến khi hầm mộ được xây xong. Nửa đêm sẽ bị bắt đi nhốt vào bên trong đó. Nó sẽ bị treo lên cao bằng hai sợi dây xích sắt. Một đầu bắn cứng vào tường, đầu còn lại thì nối với tay của đứa bé xấu số. Trước khi bị treo lên, đứa bé sẽ bị nhét nhân sâm vào trong miệng. Sau đó, người ta sẽ lấy nhựa đường, nấu chảy, gắn chặt miệng chúng lại. Để cái xác của đứa trẻ tươi lâu, chúng sẽ lột quần áo chát lên người thủy ngân để ướp sống nó. Cụ thể, những quá trình thậm chí còn tàn bạo hơn rất nhiều, ta chưa từng được chứng kiến mà chỉ được nghe kể lại. Sau đúng 7-7-49 ngày, củ nhân sâm trong miệng đã tan ra hết, đứa bé sẽ bị chết vì đói. Oán niệm, sát khí của nó sẽ được người ta lợi dụng để bảo vệ cho những thứ của cải trong hầm báu. Những món đồ đó chỉ người nhà mới có thể lấy ra ngoài. Những kẻ xa lạ, vô tình hay cố ý đặt chân đến sẽ phải gánh chịu một hậu quả vô cùng khủng khiếp. Nói như vậy thì không phải là chúng ta đang đi tìm chỗ chết hay sao? Dũng bàng hoàng cả người. Anh sốt ruột lên tiếng thắc mắc. Ông lão hiểu được ý của anh, khẽ lắc đầu. Lời nguyền sinh ra là đều có thể hóa giải được. Nhưng trong quá trình đó, nếu không cẩn thận, thì chết vẫn còn nhẹ nhàng đấy. Vậy cách hóa giải là gì ạ? Lĩnh không giấu nổi sự sốt ruột, bồn chồn ở trong lòng. Anh lắp bắp hỏi lại ông Lãm. Nhưng ông cụ chỉ khẽ lắc đầu. Sự thất vọng của đám người ánh lên trên khóe mắt. Vậy phải chăng là quãng đường xa xôi, biết bao sự hy sinh mất mát này đã trở nên vô nghĩa. Dũng chán nản ngồi sụp xuống bên miệng hang. Từ bên trong, từng luồng gió lạnh tràn ra bên ngoài, nhưng không làm cho ai mảy may sự chú ý. Sự bất an ban đầu đã bị nhấn chìm bởi nỗi buồn đau, thất vọng. Lĩnh thở dài nhìn những người còn sống, anh ngập ngừng quay sang hỏi ông cụ. Vậy giờ này chúng ta phải làm gì ạ? Ánh lên trong ánh mắt của ông già người Hoa một tia sáng của lòng quyết tâm. Việc mất tích bí ẩn của cha ông đã gần tìm ra bước giải. Ông không thể để cho lời nguyền kia cản bước. Quai hàm của ông cụ bạnh ra, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm rồi nói. Tiến vào bên trong thôi. Cửa hang thoạt nhìn tối tăm như là hũ nút. Lồng lộng gió thổi ra bên ngoài, lạnh lẽo đến gai người. Trần hang thì chi chít tua tủa đâm xuống rất nhiều thạch nhũ, lấp lánh khi ánh lửa được chiếu vào. Nền hang lõm bõm nước, đọng và đá vụn, nhiều chỗ trơn trượt đầy rêu mốc. Càng đi vào bên trong, đám người càng nhận ra nền hang đang dốc xuống thoai thoải, không khí trong đây lạnh lẽo đến thấu xương. Cái lạnh không chỉ vì thời tiết mà còn do khung cảnh ma mị nơi này mang tới. Đan xen dưới bước chân, vô số những giống thảo mộc kỳ dị, xanh đỏ đua chen, mọc lẫn vào với nhau, vươn lên cao như là tìm kiếm một chút ánh sáng cũng như là sự sống. Nhóm người vừa bước đi, vừa cẩn thận quan sát nhìn kỹ xung quanh, tránh để cho những điều tai quái có thể xảy ra. Sự kỳ bí và tối tăm ở nơi này khiến ai cũng phải rùng mình ớn lạnh. Đi sâu thêm được một chút nữa, trong lòng hang bắt đầu mở rộng ra, chiều cao từ nền lên tới đỉnh độ chừng 30 mét. Theo như quan sát ban đầu, rất có thể hàng trăm năm trước, nơi đây từng là một con sông ngầm chảy sâu trong lòng núi. Thời gian trôi qua, nước dần dần đã cạn kiệt, chỉ để lại hang đá trơ trọi, lạnh lẽo. Trên thành hang bắt đầu xuất hiện một vài dấu tích do con người tạo ra, cụ thể là những vết xẻng, cuốc đục phá nham nhở, lâu lâu lại có vài cái giá treo đèn lủng lẳng ở bên cạnh đoàn người. Dũng tò mò lấy cây đuốc mồi lửa, những giá đèn như vẫn còn dầu, bùng lên sáng lập lòe. Anh liên tiếp thắp lên những ngọn đèn khác, đường vào hang mất dần đi sự tối tăm, ma quái. Nhưng ánh sáng soi rọi nơi đây đã làm cho nhóm người phải rùng mình, kinh hãi. La liệt trên nền đất, có đến hàng chục cái xác đã xám ngoét, khô quắt lại, nằm co quắp chồng đống lên nhau. Trên khuôn mặt của nhiều tử thi ở nơi đây vẫn hiện rõ ràng cái nét kinh hoàng, sợ hãi. Từ hốc mắt, miệng, tai và lỗ mũi chảy ra một dòng máu đen sì đã khô đi vì thời gian. Cúi người xuống để lấy đuốc soi, ông Lãm phát hiện ra những cỗ tử thi nơi đây đều chết vì đã bị hạ độc. Trên một vài cái xác, lớp vải đã bị hoại mục, chứng tỏ họ là những người dân tộc bản địa. Trang phục mặc trước lúc chết là của những người dân tộc miền Sơn Cước. Ở những cái xác khác, họ lại phát hiện ra chúng khoác trên thân thể tấm áo đồng phục có thêu cờ hiệu của lực lượng quân phiệt Trung Hoa Dân Quốc. Hóa ra những kẻ bỏ xác nằm lại nơi đây là nhóm quân Sơn Cước của Lầu Trông Phá chỉ huy. Chúng đã hợp tác với lực lượng quân sự Tàu Tưởng khám phá và xây dựng nên căn hầm này. Nhưng rất có thể, sau khi hoàn thành được nhiệm vụ, chúng bị chính chỉ huy của mình qua cầu rút ván và ra tay hạ độc, sau đó ném xác vào đây để phi tang mãi mãi. Ông Lãm chua xót nhìn những thi thể co quắp, khô đét lại. Rất có thể một trong những thi thể nằm ở đây chính là cha của ông Vương Khánh Toàn. Đã hàng chục năm trôi qua, nhưng những cái xác này không bị phân hủy hay bị tiêu biến. Lạnh lẽo này đã trở thành một nấm mồ tập thể, vùi thây biết bao nhiêu kẻ dại dột quay lưng với chính nghĩa. Thổ nhưỡng nơi đây chính là đất đai dưỡng thi, bảo quản xác chết mãi mãi không bị tiêu tán, biến những linh hồn không thể siêu thoát, siêu linh tịnh độ, trở thành những bóng ma, chất đầy những nộ khí căm hờn, mãi vất vưởng trốn trần gian. Lọ mọ cầm đuốc đi soi từng cái xác, đôi mắt của ông già không biết từ bao giờ đã ẩn ẩn nước. Hơn 40 năm lặn lội tìm cha, nhiều lần ông Lãm đã phải nuốt nước mắt vào bên trong. Xác định tư tưởng rằng cha mình đã về nơi chín suối, nhưng giờ phút này đây, khi la liệt bốn bề chất chồng xác chết, người đàn ông đó đã bừng lên nỗi xót xa, xúc động, có thể nằm dưới nền hang lạnh lẽo này là người cha đã mất tích của ông. Nguyện vọng cuối cùng của ông là cõng xác của cha mang về cố hương chôn cất tử tế cho vẹn tròn chữ hiếu. Những người chiến sĩ bồi hồi nhìn nhau, sự nghẹn ngào xúc động đã dâng lên chiếm trọn bầu không khí. Nước mắt của họ trực rơi vì thương cảm cho người con hiếu thảo, biết bao nhiêu tháng ngày nếm mật nằm gai để mà tìm cha. Phương quay lưng đi, giấu niềm chua xót đang trào lên trên khóe mắt. Cha cô cũng vừa mới ra đi. Tâm trạng của cô và ông Lãm giờ này không khác nhau là mấy. Thất vọng, bần thần sau một hồi tìm kiếm, ông già đưa tay lên quệt mắt, nuốt nỗi đắng cay vào trong lòng. Ông lầm lũi tiến bước, đám người cũng im lặng bước theo sau ông như muốn bày tỏ nỗi phân ưu, tưởng niệm. Đi thêm được một đoạn nữa, trần hang bắt đầu thấp xuống, kích thước hai bên cũng từ từ hẹp lại, tạo nên một kiến trúc hình vòm kéo dài từ bên trong ra bên ngoài, giống như là một hành lang. Từ đoạn này, những dấu vết đục đẽo của con người đã càng trở nên một cách rõ rệt. Hai bên đã được ốp kín gạch nung, bố trí khéo léo, tạo thành một dạng kiến trúc như cổng vòm. Nguyên lý căn bản nhất trong thiết kế cổng vòm là biến lực kéo thành lực nén. Các trọng lực dồn qua các viên đá trên đỉnh, rồi xuống hai bên và tới móng. Trên tường của dãy hành lang vẫn được bố trí những giá đèn thắp sáng. Đi tới đâu, đoàn người lại châm đèn tới đó. Những ánh lửa dần dần sáng lên, soi rọi dãy hành lang tăm tối. Nhưng trông từ xa, những ngọn đèn cứ lập lòe, chớp tắt như những hình bóng ma chơi, ẩn hiện trêu ngươi đoàn lữ khách. Hành lang kéo dài thêm một đoạn, rồi bỗng chia ra làm ba hướng, tạo thế hình chân chim. Nhóm người sững lại nhìn nhau lo lắng, cứ nghĩ rằng đã đến được đây, chắc sẽ không còn điều gì cản trở. Ai ngờ đường vào hầm báu cũng lắm gian lao đến như vậy. Năm người quay lại hội ý với nhau, người muốn tách ra làm ba, mỗi nhóm nhỏ khám phá một con đường. Tuy nhiên, ý kiến đó đã bị gạt ngay đi, số lượng người hiện tại quá ít, nếu chia ra chắc chắn sẽ bị lẻ mất một người. Trong lúc mọi người đang tranh luận, ông Lãm chỉ nhăn trán bóp đầu, ra chiều suy nghĩ. Phương thấy vậy, liền ra dấu cho các chiến sĩ trật tự. Những người còn lại hiểu ý liền nín bặt, không ai nói thêm một câu nào nữa. Hành lang kéo dài thẳng tắp đến đây, rồi bắt đầu rẽ nhánh, cho thấy chủ của căn hầm muốn gây khó dễ cho những ai xâm nhập. Dù có chọn lối nào đi chăng nữa, thì chắc chắn vẫn còn những cạm bẫy hiểm nguy rình rập. Ông già lục lọi ở trong ký ức xem đã lần nào ông đã học hay là được xem qua lối kiến trúc này hay chưa. Sự căng thẳng toát ra từ ông đã chế ngự tất cả những người có mặt. Họ lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ, từng biểu cảm của ông. Họ đã ở trong núi khá lâu. Những nhận định về phương hướng cũng đã dần biến mất. Không ai biết họ đang ở khu vực nào ở trong lòng núi. Một trong ba lối chắc chắn sẽ dẫn vào trong khu hầm báu, nhưng hai con đường còn lại thì không ai biết sẽ đưa họ đi tới đâu. Lối đi ở giữa có vẻ rộng rãi nhất, tường gạch phẳng lì, ngay ngắn, đá lót đường cũng được sử dụng. Sự bề thế, khang trang nơi đây rất có thể là lối đi vào khu hầm báu. Hành lang bên trái rất chật hẹp, muốn đi vào đó, người ta phải nép sát người vào một bên bức vách, rồi phải di chuyển từng bước một ngang như là cua. Hành lang bên phải thì lồn nhồn đầy sỏi đá, lại róc rách chảy ra từng dòng nước nhỏ. Có thể lối đi này ăn thông lên đỉnh núi, tại một chỗ nào đó bị xâm thực, trở thành một con suối nhỏ dẫn nước chảy xuôi về đây. Tuy nhiên cả ba con đường, chỉ có lối đi bên trái là tự nhiên hơn cả. Rõ ràng là nó được tạo ra nhờ sự vận động kiến tạo của địa hình nơi đây. Một phần do con người xây dựng, đục đẽo đã tác động vào trong lòng núi. Một phần cũng là do phong hóa, biến đổi mà nứt toác ra, tạo thành một khe hẹp nhỏ, chạy dài suốt chiều ngang của quả núi. Lối đi ở giữa lại quá bằng phẳng, như là muốn giải bày ra sẵn, mời gọi những kẻ liều mình, bất cẩn đi vào bên trong. Rất có thể, trong lối đi ấy là trùng trùng cạm bẫy, những cơ quan bí mật. Chỉ sẩy chân một cái là phải hiến mạng lại đây, trở thành một bóng ma giữ của cho hầm báu này. Đắn đo một hồi, ông già hít một hơi thật sâu để lấy lại được tinh thần, rồi dậm bước tiến vào bên trong lối đi bên phải. Đoàn người lại lầm lũi đi theo ông già. Không ai biết được rằng, ngay khi những bàn chân dẫm lên đống đá sỏi lổn nhổn ở dưới đất, thì dòng nước từ con suối nhỏ kia đã đổi sang màu đen thẫm. Địa hình càng tiến sâu vào càng dốc, nhóm người nhiều lúc đã phải nằm dạp xuống, bò bằng cả tứ chi, chân ghì vào gành đá, tay bám vào những rễ cây mới có thể đưa người đi lên phía trước được. Phía dưới họ, dòng nước vẫn âm thầm chảy, đá sỏi chen lẩn vẩn rêu xanh, khiến nhiều lần anh em trong đoàn phải trượt ngã, mặt mũi chân tay đã có chỗ bị xước ra rỉ máu. Dưới ánh sáng yếu ớt lập lòe, vẫn chưa có ai nhận ra sự biến đổi dị thường của dòng suối này. Lúc này đây, màu nước đã chuyển hẳn sang màu đen đặc như là nhựa đường. Đến một quãng địa hình thôi dốc đứng và trở nên bằng phẳng hơn. Năm người đã thở phào nhẹ nhõm, họ vặn lưng xoay người cho bớt mỏi, rồi từ từ tiến bước. Họ nhận ra đây là đầu nguồn của con suối. Trước mặt của họ hiện ra một ao nước nhỏ, rộng chừng gần 100 mét. Từ phía trên đang tí tách đổ xuống những dòng nước nhỏ. Hóa ra từ sau trận mưa, suối lớn ở trên thượng nguồn đã đổ về xuôi, một phần ngấm vào lòng đất. Khi đi đến đây thì đã dừng lại. Sự kiến tạo địa chất đã làm nên một kiến trúc mái vòm tự nhiên vô cùng kỳ vĩ. Giữa lòng núi đá sâu thẳm, thâm u lặng lặng hiện lên một mặt hồ lăn tăn sóng. Phương thích thú nhìn cảnh tượng kỳ lạ của thiên nhiên. Cô cúi người soi mình xuống dưới mặt nước. Khuôn mặt đã gầy đi nhiều vì căng thẳng và kiệt sức. Sự tiêu tụy ánh lên trên khóe mắt, bờ môi khiến cho cô cũng phải sững người không nhận ra chính mình. Phương mệt mỏi, vục tay xuống nước. Cô muốn uống một chút nước hồ, muốn gột rửa bớt đi những cái nét u sầu lấm lem ở trên mặt. Thế nhưng khi vừa vốc một chút nước đưa lên miệng, cô đã hái hùng thét lên, miệng phun phì phì kinh tởm. Nhìn từ mặt hồ, nước vẫn trong xanh là vậy. Ấy vậy khi vớt lên thì đã đen sì, tanh hôi, thối hoắc như là nước cống. Ông Lãm chạy đến, cúi người nhúng tay xuống nước, rồi rút ra luôn đưa lên mũi người. Mặt của ông tái nhợt đi không còn khí sắc, ánh mắt thì bần thần lạnh toát của ông, khiến cho anh em cũng phải nhìn nhau kinh sợ. Lĩnh vẫn đứng cạnh Phương, anh đưa bi đông nước cho cô gái uống. Xuân nhìn về phía của ông già rồi lắp bắp lên tiếng. Sao thế ạ? Nước ở đây có độc phải không ông? Ông già méo mặt lắc đầu, ánh mắt của ông vừa thể hiện sự kinh hoàng vừa xen lẫn đôi phần kinh tởm. Đây, nước hồ này không có độc. Đám người nghe đến đây như chút được gánh nặng. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, kể cả Phương cũng đưa tay lên miệng lau, mặt thoáng nét cười. Nhưng cô sững lại khi nhìn về phía ông già. Ông Lãm rùng mình nhìn đám người rồi tiếp. Đây là nước ngâm quan. Nước ngâm quan? Là sao ạ? Dũng tò mò lên tiếng hỏi. Ông Lãm đã dãy nảy lên, nói như là mắng. Lại còn sao nữa à? Nước ngâm quan, tức là thứ nước người dưới xuôi các cậu hay tích trữ gần nghĩa địa để nhúng quan tài người chết vào chứ sao nữa. Người chết 3 năm, lúc bốc mộ sẽ dỡ quan tài ra, những tấm ván mục nhiều khi đã bị bỏ lại, nhiều người tiếc của ném xuống nước để gột rửa. Nghe đến đây, Phương đã bụng miệng, khô, nôn khan. Cô không ngờ mình vừa uống vào bụng cái thứ nước kinh tởm đến như thế. Ông Lãm không nhìn phản ứng của cô mà lại tiếp tục nói. Lúc đầu, khi thấy mấy chục cái xác ở lối vào, ta đã thầm ngạc nhiên không hiểu vì sao chỉ có một nhúm người ít ỏi như vậy. Lại có thể kiến tạo, đào bới được cả một hầm báu rộng lớn đến như thế này. Bây giờ ta mới hiểu, rõ ràng lực lượng thi công nơi đây vốn cực kỳ đông đảo, nhưng phần lớn sau khi hoàn thành đã bị nhóm người bên ngoài kia giết, rồi ném xác xuống hồ nước này. Nhưng chính chúng sau khi ra tay hạ thủ cũng đã bị hạ độc để bịt đầu mối. Nước hồ vớt lên, đặc quánh như nhựa đường, không phải vì có độc, mà là toàn oán khí chồng chất từ lâu ngấm vào dòng nước. Khi có dương khí tác động, sẽ sinh ra phản ứng như vậy là một điều dễ hiểu. Những người còn lại dùng mình ớn lại, không biết được để che giấu kho báu này, lầu trông phá đã hủy diệt bao nhiêu gia đình, cướp đi bao nhiêu mạng sống. Nói nhẹ là giết người, nói chính xác là cuộc thảm sát. Thứ thú vật cũng không táng tận lương tâm đến thế. Rất có thể. Cha ta, ông ấy cũng đang nằm ở dưới đáy hồ này. Cha ơi! Ông Lãm nói đến đây đã rùng mình bật khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào, ai oán của ông, vang đi khắp không gian vắng lặng, âm u chết chóc. Những người còn lại cũng bần thần nhìn nhau. Rồi Lĩnh từ từ tiến lại, nhẹ nhàng vỗ lên vai của ông già để an ủi cho người đàn ông xấu số. Mục tiêu vẫn còn đó, anh không nên chần chừ thêm nữa. Càng ở lâu ở đây, lại càng nguy hiểm. Trên vai của anh vẫn là trách nhiệm với tổ chức, với đồng đội. Ông già cũng hiểu ý anh, liền quệt nước mắt, tiến lên trên phía trước. Đoàn người lại lầm lũi bước đi. Họ men theo bờ hồ, vượt qua những tảng đá xanh rêu mốc. Địa hình càng lúc càng bằng phẳng, dễ đi. Nhiều quãng thấp thoáng trong lùm cây, bụi cỏ. Một vài vật dụng đã cũ mềm, rỉ sét. Dũng và Xuân cúi xuống, nhặt mỗi người lên một cái xẻng nhỏ. Lớp sơn bên ngoài đã hao mòn, bong chóc, nhưng chất thép bên trong vẫn còn sáng bóng. Mấy khẩu tiểu liên mang theo cũng đã gần hết cơ số đạn dự trữ. Anh em vẫn còn phải tiết kiệm đạn ở trên đường trở về, để phòng bất chắc. Không ai biết được việc gì sẽ diễn ra trong căn hầm tối tăm bí mật này. Dần tiến sang phía bên của bờ hồ. Đoàn người cũng phát hiện ra, phía sau những tán cây dương xỉ xanh thẫm, lù lù hiện ra một khung cửa đá. cánh cửa chắn ngang hai phía bên trong căn hầm báu đã mục rỗng từ lâu. Hai bên bản lề đã hoen rỉ, long đinh, khiến mỗi lúc gió đưa hay có vật gì va phải đều kêu lên kéo kẹt một cách ma quái và rợn người. Bên trong mật đạo, rêu phong đã răng kín khắp lối, róc rách từ đâu đó, một dòng nước nhỏ ăn ngầm từ kẽ đá chảy lênh láng ở trên nền gạch. Khung cảnh nơi đây thậm chí còn tịch mịch, âm u, hoang lạnh hơn cả phía bên ngoài. Mùi tử khí bốc lên ngùn ngụt, chế ngự khắp không gian, làm cho đám người phải chùn chân, chậm bước. Những ngọn đuốc khi tiến vào đây bỗng đổi sang màu xanh ma quái. Hơi ấm cũng bị thay thế bởi cái lạnh nổi da gà. Anh em không ai bảo ai, đều sững người dừng lại. Thế nhưng ông cụ vẫn cứ dạo bước tiến lên. Vừa đi, ông vừa nói vọng ra đằng sau. Trong đây có người chết. Âm khí từ lâu không bị tác động, nay có người, có lửa tiến vào nhất định bị ảnh hưởng. Các cậu đừng lo, cứ tiến vào đi. Bốn người còn lại quay mặt vào nhau, nghĩ ngợi một lát, rồi cùng đành nén sợ, bước theo đôi chân của ông cụ. Càng đi sâu vào càng cảm thấy lạnh, hành lang bé tí, chỉ vừa có một người đi. Không hiểu trước đây, lúc vận chuyển kho hàng, những tên lục lâm thảo khấu bỏ xác ngoài kia đã phải đi bao nhiêu chuyến. Ánh lửa mất một lúc đã trở lại màu sắc ban đầu, hơi ấm cũng dần tỏa ra, bao bọc lấy đám người. Lần mò ở trên tường, Dũng muốn tìm một vài cái giá đèn thắp lên cho khỏi tối. Giơ tay lên trên tường, bỗng anh chạm phải một vật tròn tròn, cứng ngắc, được đặt ẩn ở trong một hốc gạch. Tò mò lấy đuốc soi, anh giật mình lạnh cứng người. Hóa ra vật anh vừa sờ phải là một cái đầu lâu đã chóc hết da thịt, chỉ còn lại lơ thơ vài cọng tóc. Anh gọi với lên phía trước, bảo nhóm người dừng lại. Tay anh run run, vừa nhấc cái sọ người lên. Ông Lãm đã tái mặt hét lớn. Đặt xuống, đặt nhanh lên. Chưa nói dứt lời, từ hốc mắt của cái đầu lâu vọt ra hai tia sáng sắc lạnh, rợn người, nhắm thẳng ngực Dũng mà lao tới. Khoảnh khắc đó diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, khung cảnh tranh tối, tranh sáng, làm cho đám người và cả nạn nhân không kịp nhận ra đó là điều gì vừa mới xảy ra. Dũng cũng hốt hoảng, bật lùi ra phía sau, lưng đập mạnh vào bờ tường đối diện nhưng không kịp. Hai thứ đó đã nhanh như chớp chạm tới làn áo của anh. Bốn người còn lại cũng hốt hoảng nhìn theo. Lúc này Dũng đã ngã ngồi xuống dưới đất, mặt anh tái mét không còn khí sắc. Miệng của anh há hốc ra sợ hãi, còn ánh mắt thì trợn trừng nhìn xuống dưới ngực áo. Những ngọn đuốc của bốn người còn lại dần soi tới, ánh sáng vàng vàng, nhàn nhạt phủ trùm lên người của Dũng. Cả đám người kinh ngạc nhìn nhau, rồi thở phào nhẹ nhõm. Trên ngực của anh, hai chú ếch đang bám chặt. Hóa ra lúc Dũng tò mò cầm cái sọ lên, hai con vật đã hốt hoảng tìm đường thoát. Chẳng may lại là nhảy qua hốc mắt, rồi lao vọt lên trên người của anh, làm mọi người suýt vỡ tim mà chết. Sau khoảnh khắc này, Dũng cũng cười cười ái ngại, miệng của anh méo xệch đi vì phút kinh hoàng vừa trải qua. Anh nhẹ nhàng tóm chân cả hai con ếch chết tiệt, giơ lên khoe với đồng đội. Cả nhóm đều bật cười thành tiếng. Lính hình sự lâu năm mà lại để cho con ếch con dọa cho tái mặt như vậy. Đang nhoẻn miệng cười, chia sẻ giây phút tếu táo ngắn ngủi cùng đồng đội, bỗng một tiếng phụt vang lên, chặn đứng chuỗi cười của cả đoàn người kia. Dũng vẫn ngồi bệt ở trong tư thế cũ, tay của anh vẫn giơ lên, ve vẩy hai con ếch, nhưng đầu của anh đã bật ngửa về phía sau, đâm qua yết hầu, chọc xuyên qua cổ họng, một cái cọc sắt nhọn hoắt từ dưới đất đã đâm lên, từ khóe môi đã nghẹn cứng vì thanh sắt, một dòng máu đỏ thẫm ổng ọc đã tuôn ra. Mắt của Dũng trợn trừng lên, gần như là rách kẽ, con người của anh vẫn di chuyển tứ phía như đang cầu cứu. Hai dòng nước mắt ứa ra, thấm ướt cả hai gò má. Khoảnh khắc khi anh ngã ngồi xuống đất, một cơ quan bí mật đã khởi động lên, khiến cho cây cọc sắt to như là cổ tay từ dưới đất thình lình vụt bắn lên, đâm thủng xương chậu, chạy dài theo cột sống xuyên qua cổ họng, rồi trồi lên qua đường miệng. Dũng chưa chết hẳn, máu từ trên và dưới cơ thể của anh vẫn đang tuôn ra xối xả. Phương quay đầu đi không dám nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Cô òa khóc vì kinh hoàng và sợ hãi. Xuân cũng tái người, buông rơi cả cây đuốc. Anh đã nhào tới, run run như là muốn rút cây cọc đang cắm xuyên qua người của đồng đội nhưng không thể. Ánh mắt của Dũng nhìn tứ phía như cầu cứu, nhưng miệng của anh thì cứ ú ớ không thể thốt nên lời. Được một lát, anh run run nắm bàn tay lại, hai ngón cái và ngón trỏ xòe ra làm hiệu như khẩu súng, rồi từ từ đưa lên thái dương. Lĩnh từ xa tiến lại, gật đầu như hiểu ý của anh. Người chỉ huy mặt đã méo sạch đi vì sự chua xót, hai dòng nước mắt không biết từ bao giờ đã ứa ra, chảy tràn trên hai gò má và cánh mũi. Ông Lãm dùng mình sợ hãi, đưa hai tay lên che hai tay cho cô gái. Lĩnh chậm chậm rút khẩu K54 ra khỏi vỏ. Anh mở chốt an toàn, kéo cần búa đập, dí nòng súng lạnh buốt lên trán của người đồng đội kiên trung. Quý khán thính giả vừa theo dõi phần 4 dị truyện trọng án số 0 của tác giả Tuấn Vũ. Mời quý anh chị em cùng đón nghe phần kết dị truyện này sẽ được công chiếu trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai để biết được đoàn trinh sát cũng như là ông Lãm và Phương có thể quay trở về an toàn hay không. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong buổi phát truyện ngày hôm sau.